Chương 1779, Thiên Long Chiến Khôi. Đệ tam tại chỗ các người chơi tâm tình đều lang loạn, sau đó, ở tại bọn hắn viễn trình người chơi công kích chúng ta một vòng sau đó, bọn họ đều muốn đụng tàu phở tự sát, toàn thuộc tính tăng lên 200% ta và sáng thế kỷ ma người hầu bảo bối thực lực đã đạt đến trước nay chưa có giá lên tối cao, căn bản cũng không phải là người chơi có khả năng sánh bằng cảnh giới, bọn họ công kích đối với chúng ta đừng nói là cú lét, đều cờ mờ nờ không thể giải khai chán ngấy hơn nữa, rắn không đầu không đi, bởi quốc chiến hệ thống đã bị phỉ nhi kích phát, lại thêm thượng đế quốc ánh tà dương cùng lăng ba vũ đều đã ngủm, bị gì tật nghiêm ngặt thủ thi phía dưới đều đã bị hệ thống đá xuống tuyến, cho nên, hai cái khu đã không có quan chỉ huy, tràng diện thêm lăng loạn mà ở thời khắc quan trọng nhất, am hiểu sâu thức thì vụ giả vi tuấn kiệt mát. Lò thạ đã dẫn dắt cùng với chính mình chủ lực đoàn rút lui, cái này tư duy kín đáo người Đức Quốc sớm đã run sập hệ thống dưới, bắt đầu menu phụ kiện bên trong máy tính. Dường như cây ớt tuyết bích lão kia ít mở đáng tựa như tính toán nửa ngày, tính ra hắn có thể chiến thắng ta tỷ lệ về sau, phát hiện cái này tỷ lệ vô hạn tới gần bằng không, cho nên rút lui bọn họ cái này vừa rút lui, nước Anh khu cũng đi, chỉ còn lại có nước Mỹ khu cùng Ni Bang khu cùng chết mà thủ thi thành công gì tật can đảm. Tuân ra, rất nhanh cùng chúng ta tạo thành một cỗ mũi tên, nhắm thẳng vào Đông Môn, ở buổi tối lúc 8 giờ rưỡi công phá Đông Môn. Làm cho phi phàm liên minh người chơi thuận lợi giết tiến đến mà nhất khác, phi phàm liên minh hạch tâm nhóm chứng kiến ta thời điểm, đều nghỉ chân phỉ nhi tay nhỏ bé vung lên, ý bảo những chiến hữu khác tấn từ trong tuyến công kích còn lại cửa thành, mà nàng thì cùng hạch tâm các người chơi cùng nhau lưu lại, cùng chúng ta tụ hợp phỉ nhi cảm xúc lại một lần nữa. Băng bàn, nàng từng quyền hung hăng đập vào trên ngực của ta, khóc thành lệ người, hồn đạm. Vì sao không có cách nào khác tổ bên trên ngươi, vì sao không thể đem ngươi tổ vào đội ngũ ngươi, ngươi cái này hồn đạm chính mình tiêu giao khoái hoạt thỏa đáng ma vương đi, chúng ta làm sao bây giờ, trong lòng ta bị nàng chú ý một mạch dì máu, nhịn không được ôm lấy nàng, lần đầu tiên dụng hết toàn lực ôm thật chặt nàng, phỉ nhi, thật tốt mang theo phi phàm đi về phía trước, tự nói với mình, nói cho mọi người, chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào. Chúng ta sẽ ở ma vũ đại lục hết thành thắng lợi hội sư, ta đang mong đợi ngày nào đó chịu chịu, ta hận ngươi chết đi được, ta chật vật đẩy ra phỉ nhi, từ trong túi tiền của chính mình đào á đào, rốt cục móc ra hai quả nhan sắc khác nhau đạn, dạ, thiên long chư nở dê thu cửa y, yêu tinh tinh linh đạn, quyền phân phối giao cho ngươi còn nữa, lẳng lặng, ngươi qua đây tiểu tĩnh dường như đã có mấy đời tiêu sái đến rồi trước mặt của ta mà. Giờ khắc này, bảo bối lần nữa đối mặt tiểu tĩnh thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người hai người, dáng dấp giống nhau như lúc, chỉ là bảo bối tóc dài, tiểu tĩnh tóc ngắn, tiểu tĩnh ôm lấy bảo bối, hai người gắt gao ôm nhau, thật lâu không có xa nhau, bảo bối một mực hướng về phía tiểu tĩnh nói xin lỗi, vẫn luôn đang nói, thẳng đến tiểu tĩnh buông lỏng tay, tiểu tĩnh nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, bảo bối liệt cái miệng nhỏ nhắn khóc lên. Khóc cực kỳ tan vỡ, tiểu tĩnh thở dài, không phải hướng ngươi, ngươi khóc, nên A bảo bối ôm lấy tiểu tĩnh chính là một trận điên cuồng bóp, ta hận ngươi chỉ tiếc, bây giờ bảo bối vật lý công kích lực so với trước đây kém rất nhiều, hầu như không cách nào phá vỡ tiểu tĩnh phòng ngự, tiểu tĩnh lại một lần nữa ôm chặt nàng, ở trước mặt tất cả mọi người nói với nàng, nhớ kỹ, trong hiện thực, ca ca là chúng ta, chỉ có ở ma vũ đại lục, hắn mới là ngươi, điểm này. Ngươi cho ta thật tốt ghi tạc tâm. Lý, vĩnh viễn không thể đi quá giới hạn, biết không sau đó, tiểu tĩnh một tay lấy nàng ném ra ngoài, từng bước một đi về phía ta giờ khắc này, tim đập của ta không giải thích được bỏ thêm ta biết, ở nữ nhân của ta bên trong, ta nhất xin lỗi đúng là tiểu tĩnh, ta thương tổn nàng quá sâu cho nên, không có cách nào khác đền bù, chỉ có thể đem mặt mình xít tới, mặc cho nàng quật chỉ là, nàng không quất cũng không đánh. Chỉ là hung hăng cắn môi của ta, ta sợ đau, cho nên đưa ra đầu lưỡi, kết quả đầu lưỡi của ta kèm chút bị nàng cắn, sau đó, chúng ta ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, liều lĩnh mãnh liệt, tâm tình thật lâu không có bình tức rốt cục, tiểu tĩnh vẫn là buông lòng ra ta, bởi vì ta ở hôn thời điểm mở đào ngũ, đem một bả bạch kim sắc hình rồng chiến kích kín đáo đưa cho nàng, tiểu tĩnh cầm cái này chiến kích thời điểm, cũng không nói gì, chỉ là hít sâu một hơi thở. Trực tiếp đem nó bỏ vào trong túi đeo lưng của mình sau đó, nàng đột nhiên triệu hoán ra băng phong. Thiên mã, nhất kỵ tuyệt trần đi, ta thở dài, tâm lý rất rõ ràng một việc, đó chính là tối hôm nay ta muốn xui xẻo Lạc Lam rất xa ngưng mắt nhìn ta, hướng về phía ta đưa ra tay nhỏ bé, hai mắt vô thần nhìn ta, ca ca, có hay không muốn giải phong gì đó ta có chút ít ấy này nói, có một mũ giáp tự nhiên, ca ca xin lỗi người, cái kêu thuộc cái gì chim rắm đều không bạo nổ cho ta. Ta vốn còn muốn đem hắn nỏ tặng cho ngươi đâu. Lạc Lam từ trong tay của ta nhận lấy cái kia lóe ra hào quang màu bạch kim kim loại mũ giáp, thanh âm đều run rẩy, thật là đẹp mắt, đầu này khôi thật là đẹp mắt. Lạc Lam bình tĩnh giúp ta giải phong ngày hôm nay cũng rất kỳ quái, cái này trang bị giải phong đứng lên phi thường ung dung, dường như lại một lần nữa ứng quốc chiến giải phong trăm thử bách linh quy tắc chung, mỗi một khối giải phong thạch đô có thể cậy ra một cái thuộc tính. Vì vậy Lạc Lam khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn, một bên khóc vừa mắng, hồn đạm, vì sao giải khai nhanh như vậy, ngươi sẽ không chậm một chút bị giải khai a. Nàng giải phong mặc bị thời điểm, dì tất cũng đã đi tới, hướng mọi người nói xa cách, bởi vì nàng đã làm ra lựa chọn của mình, muốn đi theo ta cùng đi ma vũ đại lục. Mạ nụ hạt như cũng đang cười, lấy nụ cười che giấu trong lòng bi thương, hắn vẫn theo dì tất cho tới hôm nay, lại muốn cùng nàng tạm biệt. Trong lúc nhất thời làm cho hắn có chút khó có thể chịu đựng, gì tất đem gì tất quân đoàn quyền chỉ huy giao cho hắn, cũng dặn hắn vạn sự muốn nghe phỉ nhi, không nên tùy tiện làm việc, mà trong ngày thường cùng gì tất quan hệ rất dày cả Puxino, lịch hiểm Agon, nhất lộ phong trần đám người thậm chí còn cùng nàng ôm một cái, còn như ta, sẽ không có như vậy phiến tình. Ta biết mở mở nhóm ngày hôm nay khổ sở nguyên nhân là bởi vì chúng ta về sau có rất dài một đoạn thời gian không thể tổ đội luyện cấp, từ về tình cảm các nàng không tiếp thụ được hơn nữa, mới vừa cùng bảo bối gặp mặt liền xa nhau, điều này cũng làm cho các nàng tâm lý khó chịu. Bảo bối lại đi tới tiểu tĩnh bên người, dường như ảo thuật tựa như từ trong tay biến ra khỏi nhất kiện sáng loáng hung giáp, tự tay đưa cho tiểu tĩnh, đây là thiên long ngôi sao để cho ta đưa cho ngươi, thật xin lỗi. Ta mặc dù là giết đế quốc ánh tà dương cũng không còn biện pháp, từ trên người hắn tuân ra thiên hồn sáo trang lắp giáp, cũng chỉ có thể tiểu tĩnh cười khẽ. Được rồi, không nên tự trách, ngươi yên tâm, đế quốc ánh tà dương tiểu tử kia nếu có thể ở vào vương giả ta y bên trên tình cờ gặp ta, ta tuyệt. Đối đánh ngã hắn tuân ra thiên hồn sáo trang lắp giáp tới lặng lặng, nỗ lực lên. Bảo bối cười nói được, yên tâm. Ta nhất định nỗ lực lên. Lạc Lam rốt cục hoàn thành đối với thiên long chiến khôi giải phong, cái này bạch kim mũ giáp thuộc tính kinh vi thiên nhân, hoàn toàn là vì chiến sĩ hệ người chơi chế tạo riêng thiên long chiến khôi phẩm cấp, thiên thần cấp thiên khí trang bị loại hình, kim loại đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 265 thuộc tính cơ sở, lượng máu 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 phụ gia điểm số, lực lượng 15.000 mẫn tiệp 10.000 giải phong thuộc tính. Phòng ngự ma pháp lực 20000, phòng ngự ma pháp lực 20000, di động độ 4m/giây, di động độ 4m/giây, mê mội kháng tính 80%, phản ngất tỷ lệ 10%, may mắn giá trị 100, linh hồn đặc tính, thiên long phù hộ, có 5% tỷ lệ hoàn toàn chống lại đối phương một lần kỹ năng công kích, nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt trang bị yêu cầu, danh vọng 20 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 30 triệu điểm ở trên trang bị giới thiệu, thiên long ngôi sao. Giờ dạ găng năm đó xuất lĩnh thánh linh thành công tiến nhập ma vũ đại lục về sau, ma thần ạ lạ nì ủ làm ngợi khen đưa cho hắn chiến khôi. Giờ dạ găng đối với lần này vật nhìn kỹ như chân bảo, vẫn lấy tự thân năng lượng rèn luyện nó, khiến cho cụ bị làm người ta khó tin hoàn mỹ thuộc tính. Có người nói, nó có thể cho đeo giả mang đến vận may. Nhìn đầu này khôi, nước miếng của ta đều nhanh rớt xuống, toàn bộ người tinh thần vì đó rung một cái, ngoạ tạo, tốt như can, đến, cho ca đội. Nhìn hiệu quả như thế nào? Lạc Lam mắng nhiếc đem đầu này khôi bấu vào đầu của ta bên trên. Đại hồn nhạc, ta đều khổ sở chết rồi. Ngươi ca y tên na y chứng kiến trang bị thế mà còn là loại thánh tình này, lòng ta nói, ca cũng khó quá. Nếu không nói sang chuyện khác, ca cần phải khóc chết không thể được. Xem trước một chút ta đây bây giờ thuộc tính phát sinh biến hóa gì. Mét không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long giả đẳng cấp, 270 danh sừng. Phía đông đại lục vương giả lượng máu giá trị, 1230-4670. Vật lý công kích lực, 2860-8203-004830. Lực phòng ngự vật lý, 14300. Phòng ngự ma pháp lực, 9658-500. Tỷ lệ bạo kích, 112%. Danh vọng giá trị, 3589-000. May mắn giá trị, 310. Quân công tích phân, 10.000 tốt, đây là không có trạng thái thuộc tính. Ta hiện tại toàn thuộc tính tăng lên 200% cho nên ở nơi này số liệu trên căn bản, ta thuộc tính còn muốn 3 cho nên, cái này rất dễ dàng giải thích vì sao ta hiện tại đánh tới ai cũng có thể ra bạo kích, đánh tới cái gì người chơi, cái gì. Người chơi đến độ đư tờ gân gãy xương độc luyến thu vũ nói, cái này không có tim không có phổi tiểu thụ thụ, hiện tại chúng ta là đánh không phải hắn, lò gặp quất chết hắn chúng nàng nhất tề gật đầu ta cũng gật đầu, được, ngày hôm nay lò gặp. Ta chết sống đều nhận, các ngươi tùy ý, tận hứng bất quá bây giờ, bản thân ta tâm tình rất khó chịu, ta muốn làm thịt người, các ngươi đừng cản ta huyết diệt ở một bên lo lắng nói, người nào ngăn cản ngươi là ai tôn tử ta cười ha ha, vẫn là tiểu huyết biết. Rõ lòng ta à, chúng ta không ở nơi này pha trò, đi, đi trước cầm những cái này không biết chết bọn nhỏ khai đao, giết thống khoái xuống lần nữa tuyến tốt mọi người nhất tề tương ứng nhưng là, ngay một khắc này. Thứ nhất hệ thống thông cáo đột nhiên lần nữa đột kích, nhất thời đem tâm tình của mọi người thay đổi giống nhau.